Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759, thời đại luân chuyển. Chiến tranh bắt đầu. Ấy cũng là vô cùng hơi trầm xuống mặt, nhưng là hắn nhưng vẫn hai mắt gắt gao nhìn xem đảo trên vô thương cùng kề cận tử vong ra ra. Gáp, hải quân là lúc xưa đại tàn loại, là nghênh đón mới thời đại đến. Gáp, Sengoku, các ngươi liền theo lấy thời đại thay thế kết thúc đi. Vô thương nhìn phía dưới hai người, trong mắt băng lãnh, đem hổ phách giơ cao mà lên. Có lẽ Sengoku cùng Gáp cũng không phải tà ác người, hoặc hứa hải quân tồn tại lấy người chính nghĩa, nhưng là những người này đều là nghe lệnh của mục nát chính phủ thế giới. Mà trọng yếu nhất là, những người này đã ngăn cản hắn tiến tới. Hắn không phải thánh mẫu, mà là thống trị thế giới đế hoàng. Người ngăn cản chỉ có diệt tuyệt. Haki vũ trang, cuồng lôi, lưỡi đao tuột xuống, lôi đình giáng thế, muôn vàn đen kịt lôi điện kiếm cương tóe ra hiện. Trong nháy mắt bao phủ còn sót lại Mariezoa, Sengoku phấn chấn phản kháng, nhưng là thân bị trọng thương hắn đã sớm thực lực đại giảm, nhất hồng vẫn bị lôi điện kiếm cương xé rách vỡ nát, cùng sắp chết gặp cùng vẫn lạc cùng này. Ầm ầm ầm, kèm theo lấy vang vọng đất trời kinh khủng oanh ngâm dưới, Marineford hoàn toàn trở thành quá khứ. Vẻn vẹn chịu đựng vô thương bá đạo thất tuyệt hai tuyệt dưới liền từ biển khơi trên biến mất trở thành đá ngầm mật bố phế tích. Còn như nguyên bản chiến trường trên hải quân cũng là gặp hủy diệt tính chết. Hải quân là đối phó dâu trắng ngưng tụ vào này 100.000 hải quân tinh anh trừ số ít một bộ phận tại may mắn trốn ly đảo đảo còn sống sót. Những người còn lại đều là cùng Marineford cùng chôn cất sống cùng này. Mariezoa hủy diệt cũng là đại biểu lần này truyền trực tiếp điện thoại trùng cũng là cùng hủy diệt. Nhưng là liên quan tới hải quân nguyên soái Sengoku, hải quân truyền kỳ anh hùng Gáp, tính bằng đơn vị hàng nghìn hải quân tinh anh cùng Mariezoa diệt vong chính là rung động thật sâu. Toàn thế giới người, tất cả mọi người đều là bị bá đế cường thế cùng vô địch lực lượng chấn nhiếp. Nhưng là cái này vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Đương tất cả mọi người đều chìm dần tại Mariezoa hủy diệt thời điểm. Một cái càng thêm rung động tin tức nhất thời đưa tới cả thế giới oanh động. Tân thế giới, tại thượng chi chiến bá đế đột nhiên hàng lâm thời điểm. Vô thượng băng hải tặc đột nhiên đối với. Đúng, ba hoàng một trong thế lực BIG, mom băng hải tặc phát động tập kích. Salus Lin Lin gặp nguyên tứ hoàng một trong Kaido cùng bộc lộ tài năng ra đại kiếm hào thực lực. Mắt ưng liên thủ vây giết cuối cùng vẫn lạc. Còn như BIG, mom băng hải tặc cũng là bởi vì này tuyên bố đầu hàng quy thuận với vô thượng. Băng hải tặc, sở trông coi địa bàn thế lực bị vô thượng băng hải tặc toàn diện tiếp thu. Tin tức này đang liên hiệp vô thương diệt tuyệt Mariezoa việc làm. Không chỉ có biểu lộ ra vô thượng băng hải tặc thực lực đáng sợ, cũng là để lộ ra một cổ phong mưa muốn tới kiềm nén. Toàn thế giới người đều là mạc danh sinh ra một loại phải đổi thiên kinh khủng ý nghĩ. Hỗn trướng a, người này lại dám hủy mất hải quân. Đây là muốn cùng chúng ta khai chiến không? Mariezoa bên trong cung điện, tóc vàng ngũ lão tinh giống như hùng sư giác tỉnh phát ra giống giận. Người trên càng là bộc phát ra khí thế kinh khủng, nhượng cả tòa cung điện đều là chấn động kịch liệt. Muốn, cái này đã hoàn toàn là khẳng định. Trước là xuất hiện ở Marineford đánh chết Sengoku cùng gặp cùng với đông đảo hải quân tinh anh. Rồi sau đó lại là mượn lấy tất cả mọi người sự chú ý đều là bị chuyển tới Marineford lúc làm cho. Mình thủ hạ đánh tan BIG, mom băng hải tặc. Bá đế vô thương căn bản là sớm có dự mưu. Nghĩ phải suy yếu chúng ta bên này lực lượng cùng tráng đại thế lực. Lớn lên thẳng tóc trắng ngũ lão tinh mặt đầy âm trầm. Ngoài ra ba vị ngũ lão tinh mặc dù không có nói chuyện, nhưng là kỳ âm chìm biểu tình hiển nhiên cũng là đủ để chứng minh hết thảy. Là đối phó dâu trắng, hải quân cùng chính phủ thế giới chú ý đều là tập trung đến Marineford. Cũng là bởi vì này coi thường đối với. Đúng, tân thế giới theo dõi. Nhưng chính là bởi vì này dạng sơ sót, vô thượng băng hải tặc đánh trở tay không kịp. Cư nhiên lặng yên không một tiếng động diệt mất Big Mom băng hải tặc. Lúc này, tân thế giới mặc dù ít một vị hoàng giả, nhưng là không thể nghi ngờ tiếp thu Big Mom băng hải tặc thế lực vô thượng băng hải tặc đã biến thành một cái đủ để chống lại chính phủ thế giới to lớn đại thế lực. Cái này còn không dừng. Vô thương xuất kỳ bất ý hàng lâm Marineford đem gặp cùng Sengoku đánh chết. Đây càng là nhượng chính phủ thế giới thoáng cái hao tổn hai tên thế giới cấp cường giả. Dù là không tính là trên những kia tử vong hải quân tinh anh, chính phủ thế giới cũng là được tổn thất trọng đại, thực lực giảm nhanh. Hết thảy các thứ này hết thảy đều là đầy đủ báo trước lấy vô thương đang tại miếng ngói biết. Chính phủ thế giới lực lượng sắp phải phát động chiến tranh. Một điểm này không chỉ có ngũ lão tinh minh bạch, các phe đại tiểu thế lực tất cả đều là nhận ra được. Hơn nữa cũng biết rõ cái này trận chiến tranh không xuất hiện thì thôi, vừa xuất hiện chắc chắn cuốn cả thế giới. Quyết định ra sau này cả thế giới đi về phía. Một ít dã tâm bừng bừng người đã mài quyền sát trưởng chuẩn bị chờ đến hai địa phương thế lực sau khi va chạm hưởng đến ngư ông thủ lợi. Nhưng là sáng suốt người chính là đã có giác ngộ, chuẩn bị đầu nhập vào vô thượng băng hải tặc hoặc là chính phủ thế giới tìm kiếm che chở. Một trận cuốn toàn thế giới chiến tranh lại làm sao có thể sẽ đơn giản như vậy. Những kia muốn hưởng đến ngư ông thủ lợi người lại là cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Bất kể là vô thượng băng hải tặc vẫn là chính phủ thế giới lại làm sao có thể tại khai chiến trước lưu bọn hắn lại những thứ này tai họa ngầm. Nhưng là bất kể nói thế nào, bây giờ cái thế giới này đã chìm tới đáy lâm vào trong hỗn loạn. Các phe ẩn tàng rất lâu thế lực rối rít dũng động. Mà những kia phổ thông người là đều là khủng hoảng sau khi cầu nguyện lấy có thể độ an toàn qua lần này chiến tranh. Grand Line nơi nào đó hải vực trên, đang lúc ngoại giới phong vân dũng động thời điểm, giống như cá voi, Moby Dick trên. Làm là dư luận trung tâm nhân vật vô thương lúc này đang cùng trên người băng bó lấy băng vải dâu. Trắng rằng co mà ngồi ở bong thuyền trên. Còn như băng hải tặc dâu trắng người khác sớm đã bị dâu trắng vẫy lui. Tại hủy diệt Marineford sau đó, vô thương cũng không có một mình rời đi. Mà là ngồi lấy băng hải tặc dâu trắng thuyền hải tặc đồng hành rời đi. Lúc này vô thương cùng dâu trắng đưa mắt nhìn nhau đối phương. Bá đế, nói đi, người khi đó tại Marineford nói chuyện là ý gì? Dâu trắng mặc dù trọng thương chưa càng, nhưng là dư uy vẫn còn. Chìm lấy đưa mắt nhìn vô thương. Dâu trắng, ngươi cần gì phải nhiều câu hỏi này? Ta nói lẽ nào ngươi sẽ không hiểu chưa? Hiện tại ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết câu trả lời. Có nguyện ý hay không với trên mới thời đại? Vô thương dửng dưng nhìn đối phương liếc mắt. Bình tĩnh nói, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.